Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 170, từng nếm trải sự tuyệt tình của cô. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tầng 2 quán cà phê, vị trí gần cửa sổ, hai bóng người ngồi song song. Trước mặt Thẩm Phục là một chiếc máy tính, giao diện đen đặc mã lập trình trượt dài, ngón tay anh gõ bàn phím, bình tĩnh hỗ trợ đội ngũ điều chỉnh chương trình từ xa. Bên cạnh, Tân Vân Chu cũng không nhàn rỗi, nhưng so với Thẩm Tổng toàn tâm toàn ý, anh thỉnh thoảng lại bật sáng điện thoại để xem giờ. Ánh mắt vô tình liếc thấy những hành động nhỏ nhặt của đối phương. Thẩm Phục vẫn không rời mắt khỏi màn hình, nhàn nhạt hỏi, hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, không thấy lạ à, chỗ đối diện để cho ai, bị nhìn thấu, đến nước này, không cần giấu nữa. Tân Vân Chu đặt cốc cà phê xuống, hắng giọng, hẹn sư muội, còn có Trang Tổng. Lời vừa dứt, tiếng gõ bàn phím lập tức dừng lại, chỉ 2 giây sau, lại trở về bình thường. Thấy anh không có phản ứng gì, Tân Vân Chu thở phào, trầm mặc một lúc, không nhịn được hỏi, anh không muốn biết tôi gọi sư muội đến để làm gì à, cô ấy là một trong những người phụ trách dự án. Giọng Thẩm Phục phẳng lặng, mang chút tự giễu, gặp tôi, nhà đầu tư, không vì công việc, chẳng lẽ để ôn lại chuyện cũ? Nghe thật chua xót, ôn chuyện cũ là không thể. Cô đã đồng ý ra mặt khuyên nhủ đã là rất khó khăn. Đúng 10 phút sau, một nam một nữ từ cầu thang xoắn đi lên. Hai người lần lượt ngồi xuống ghế đối diện. Tân Vân Chu kịp thời đứng dậy, lịch sự nói, chúng ta cứ trò chuyện trước, tôi đi gọi 2 ly cà phê. Trước đây từng qua lại vài lần với Trang Tổng, anh biết đối phương chỉ uống cà phê đen, vì vậy ánh mắt hỏi ý dừng lại ở cô gái. Sư muội muốn uống gì? Nước chanh là được, cảm ơn. Lương Vi Ninh mỉm cười nhẹ nhàng. Lúc này, Thẩm Phục ngẩng đầu khỏi máy tính, nhắc nhở Tân Vân Chu, đừng thêm đá. Gì cơ, nước chanh không thêm đá à? Tân Vân Chu ngơ ngác. Không khí im lặng thoáng chốc, Lương Vi Ninh vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Có thể thêm đá, cuộc đối thoại kỳ quặc khiến Trang Tịnh Minh phải liếc mắt. Tân Vân Chu lại càng thấy xấu hổ thay anh em nhà mình. Nói thật, cô gái nhỏ không nể mặt, dù sao chuyện cũng đã qua 5 năm. Anh không thể nào tỏ ra có chút khí phách hơn sao? Khí phách là gì? Năm đó chia tay đã dùng hết sạch, che giấu nỗi cay đắng. Thẩm Phục lạnh nhạt gõ xong dòng mã cuối, thoát khỏi giao diện từ xa, gập máy tính lại, nhìn cô gái đối diện đang cầm điện thoại nhắn tin. Hồi trung học, mỗi khi đến kỳ, cô gái nhỏ đều có một thói quen đặc biệt, rất thích uống nước chanh. Những ngày hè nóng bức, anh đứng trong tiệm trà sữa, nhắc đi nhắc lại với nhân viên rằng không được thêm đá. Nhưng thói quen con người, theo môi trường mà thay đổi. Điều anh không biết là, bây giờ Lương Vi Ninh chọn nước chanh chỉ vì cà phê ảnh hưởng đến giấc ngủ. Mà cô đang sửa đổi lịch trình sinh hoạt dưới sự giám sát của bạn trai. Lý lẽ đơn giản, con người phải học cách nhìn về phía trước. Nếu cứ đắm chìm trong quá khứ, chấp niệm với người và chuyện cũ, thì trái tim sẽ bị giam cầm, và thân thể cũng khó mà tiến bước. Việc phát triển, sinh mệnh số hóa, theo một mức độ nào đó, chính là biểu hiện của tâm ma Thẩm Phục, không muốn lãng phí thời gian. Lương Vi Ninh đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Tổng, mạo muội hỏi một câu, động lực nào khiến anh thành lập Hy Vi Khoa Kỹ? Không hề báo trước, cô đã trực tiếp mở đầu chủ đề. Trang Tịnh Minh thoải mái tựa vào ghế. Hôm nay, anh chỉ là người nghe, không tham gia bàn bạc. Tại sao thành lập Hy Vi? Thẩm Phục nhìn cô gái, cổ họng nghẹn lại. Em thực sự muốn biết. Ám thủy đã quá rõ ràng. Có những lời không thích hợp để nói thẳng trên bàn đàm phán. Thẩm Tổng, chi bằng chúng ta thẳng thắn với nhau. Nếu ngay cả niềm tin cơ bản nhất cũng không thể đảm bảo, tôi nghĩ rằng không cần tiếp tục hợp tác. lời lẽ sắc bén vượt ngoài dự đoán của Trang Tịnh Minh. Anh cứ nghĩ cô gái nhỏ sẽ dùng tình cảm làm nền tảng. Chẳng hạn như lấy mối quan hệ đồng môn trước đây để mở đầu câu chuyện. Nhưng không ngờ cô lại nghiêm túc hơn cả anh. Thế nhưng, sau câu nói đó, phía đối diện rơi vào im lặng. Mãi đến khi Tân Vân Chu quay lại, đặt nước chanh và cà phê đen trước mặt họ, Thẩm Phục mới chậm rãi lên tiếng. Vậy nghĩa là cô cũng cho rằng, sinh mệnh số hóa, không có tương lai. Không còn hy vọng, đúng không? Tân Vân Chu khựng lại một chút, ngồi xuống, vỗ vai người anh em, như muốn an ủi, hy vọng là thứ bản thân phải giành lấy, không phải do nhà đầu tư ban cho. Giọng nói trầm tĩnh của cô gái vang lên. Dù động lực khởi nghiệp ban đầu của anh là gì, cũng không thể phủ nhận rằng, ở giai đoạn hiện tại, Hy Vi Khoa Kỹ đã bước vào đếm ngược sinh mệnh. Khi giấc mơ của một người cần phải có đủ năng lực và tiền bạc làm chỗ dựa. Vậy thì trước tiên, hãy thuận theo thị trường. Chờ đến lúc kiếm đủ tiền, nuôi sống đội ngũ mới có thể dồn tâm sức và vốn liếng để đầu tư vào thứ mình thích. Lúc đó, chẳng ai ngăn cản được anh. Những lời khuyên tương tự, hẳn Tân Vân Chu đã nói không biết bao nhiêu lần. Hôm nay, cô muốn đưa ra một góc nhìn khác. Lương Vi Ninh lấy máy tính ra, trình chiếu kế hoạch và triển vọng dự án AI y tế trong 5 năm tới bằng hình ảnh 3D cho Thẩm Phục và Tân Vân Chu. Chúng tôi tập trung vào AI chẩn đoán và phục hồi sau phẫu thuật. Trong đó mảng phục hồi sau phẫu thuật là trọng tâm, kết hợp với hệ thống kênh thương hiệu offline, mục tiêu là tạo nên một hệ sinh thái toàn diện, giám sát, chẩn đoán, điều trị. Phục hồi cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Hiện tại, thị trường này vẫn còn là 1/3 đại dương xanh. Đầy tiềm năng, với đủ vốn, công nghệ vững chắc và khả năng quảng bá. Việc chiếm lĩnh thị phần không phải là điều khó khăn. Tân Vân Chu gật đầu đồng tình. Chúng tôi đã đạt được đồng thuận nội bộ về điểm này. Tuy nhiên, từ bỏ hoàn toàn, sinh mệnh số hóa sẽ đồng nghĩa với việc 2 năm nỗ lực đổ sông đổ biển. Mọi người đều không nỡ. Người khó chấp nhận nhất chắc chắn là Thẩm Tổng. Người sáng lập, tôi hiểu cảm giác của các anh. Nhưng từ bỏ không hẳn là từ bỏ. Thoát khỏi giao diện trình chiếu, Lương Vi Ninh chuyển sang trang tiếp theo. Khi sản phẩm được đưa ra thị trường và hoàn thành vòng gọi vốn C, dự án sẽ lập tức bước vào giai đoạn mở rộng. Chức năng sẽ được bổ sung chẩn đoán và điều trị tâm lý sau phẫu thuật. Khái niệm và ý nghĩa của nó vẫn sẽ song hành với sinh mệnh số hóa. Sự tồn tại của nó không hề thừa thãi, chỉ là chuyển đổi hình thức để tiếp tục phục vụ xã hội. Các anh không hề mất đi nó, nên không thể gọi là từ bỏ. Câu cuối cùng của cô khiến ánh mắt Trang Tịnh Minh lóe lên vẻ bất ngờ và tán thưởng. Thì ra, đây mới là chiêu sát thủ, tận dụng cốt lõi của sinh mệnh số hóa để bổ sung vào dự án AI y tế, không những không gây ảnh hưởng mà còn làm sản phẩm thêm phần hoàn thiện. Đồng thời, điều này có thể an ủi tinh thần đội ngũ Hy Vi, tiếp thêm động lực để họ dồn hết sức vào nghiên cứu phát triển AI y tế. Dưới góc độ nhà đầu tư, đây càng là món hời lớn, giống như dùng 50 triệu để thuê một đội ngũ phát triển. Nay lại sở hữu toàn bộ quyền công nghệ của họ trong ít nhất 5 năm. Khi sinh mệnh số hóa được tích hợp vào hệ thống AI y tế, quyền sở hữu sẽ không còn thuộc riêng về Hy Vi Khoa Kỹ. Quyết định cuối cùng nằm ở chỗ Thẩm Tổng có dám chịu đựng và chờ đợi để bứt phá hay không. Phải thừa nhận rằng bước cờ của cô gái nhỏ rất mềm mỏng nhưng đầy sát khí. Không để lại bất kỳ đường lui nào cho đối phương. Ít ai biết rằng, 5 năm trước đã có người từng nếm trải sự tuyệt tình của Lương Vi Ninh. Lúc này, Thẩm Phục như có cảm giác vượt thời gian. Nhìn cô bằng ánh mắt nặng trĩu và cất lời. Có thể nói chuyện riêng được không? Cách chương.